Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật ra em gái của tôi trước khi chưa chết, công việc của nó là nhà thiết kế và may váy áo cưới. Cộng thêm ông trời lại ưu ái cho nó khuôn mặt ăn nành. Cho nên nó tự làm mẫu chùm cho mấy mẫu váy cưới mà nó thiết kế. Nên mới có chuyện tại sao gia đình của tôi lại chọn tấm ảnh nó chụp váy cưới làm di ảnh trên bia mộ, cũng như làm ảnh thờ cho nó. Bởi gia đình của tôi muốn lấy những khoảnh khắc xinh đẹp có giá trị nhất trong thời điểm khi còn sống của em tôi, dùng hình ảnh đẹp đấy làm ảnh thờ kỷ niệm những gì là tốt nhất khi còn sống của em gái tôi mà thôi. Thì ra là như vậy. Tội nghiệp cho em gái của cô, trẻ đẹp tương lai phơi phới mà lại gặp tai nạn xe cộ chết sớm quá. Chuyện của em gái tôi đã kể cho anh nghe xong rồi đấy. Bây giờ anh trả lời câu hỏi của tôi dành cho anh đi. Là câu hỏi gì nhỉ? Tôi lại quên mất rồi cô. Là nếu em gái tôi lúc còn sống gặp được anh, nó thì thích ngoại hình lẫn tính cách nơi anh, muốn làm người yêu của anh, hoặc có khi muốn gả cho anh, vậy anh có chịu nó lấy nó làm vợ không? Tại ậm ừ một lúc chưa biết trả lời làm sao, cô gái kia lại tiếp tục hối thúc. Anh trả lời lẹ đi, qua thời khắc sắp tới là tôi không ở lại đây lâu được nữa. Nghe câu thúc giục từ cô gái trước mặt, tài đành lòng chơi lớn trả lời khở dài trước di ảnh của người đã chết, mà không hề biết câu trả lời đó là cái cớ sau này để họ dễ dàng theo Tài về tận nhà, rồi quyến rũ Tài theo con đường u ám mà họ đang đi. Chịu, tôi chịu chứ sao không? Người trẻ đẹp lại có tài thiết kế làm mẫu ảnh như cô ấy. Dù thế di ảnh đã chết của cô ấy tôi còn thấy động lòng. Thì còn nói chi lúc còn sống lại nhìn mà không yêu được chứ. Tôi cưới sẽ cưới cô ấy ngay liền luôn ấy, nếu cô ấy chịu chọn tôi làm chồng. Cô gái lúc này miệng bỗng nở lên một nụ cười thật quỷ dị, rồi sau đó cô ta cất giọng cười ngân vang. Giọng cười ấy nghe thật chát tai nhức óc, nó khiến cho Tài cảm thấy rùng rợn, cho nên Tài liền lên tiếng bảo cô ta nên đứng dưới trời nắng mà cười quá to lúc trời đã vào trưa như thế này. Có thể sẽ bị khí gió nơi đây làm cho bệnh người lúc nào không biết. Nói xong Tài có vẻ cảm thấy hơi đau đầu thì phải, cho nên anh ta liền nói lời cuối cùng tạm biệt cô gái đang đứng bên cạnh mộ ngay trong khu nghĩa trang. Rồi sau đó Tài thu dọn mấy dụng cụ và sắp xếp mang chúng rời nghĩa trang quay trở về nhà. Nhưng Tài đâu có biết, khi mà bóng của Tài vừa dần khuất tại nghĩa trang thì cô gái lúc nãy bây giờ quay lưng vào Tài. Cô ta bỗng từ từ quay mặt lại nhìn theo hướng Tài đang đứng quay lưng đi và nở trên môi một nụ cười. Nụ cười này phải nói chính xác là nó rất giống với nụ cười của cô gái đã chết trong di ảnh khắc trên bia mộ. Và điều rùng rợn hơn nữa, bây giờ cả khuôn mặt lòa xòa những sợi tóc thả ngang vai bây giờ đã được cô ta dùng tay vén lên. Một khuôn mặt thật xinh đẹp hiện lên, nhưng nó lại gây ám ảnh nặng nề nếu như Tài vô tình nhìn thấy cảnh này. Khuôn mặt hiện giờ cô gái đang đứng tại nghĩa trang và nói chuyện nãy giờ với Tài vốn dĩ không ai khác, nó lại chính là khuôn mặt của cô gái trong di ảnh khắc trên bia mộ. Phải chăng điều ma quái vừa diễn ra tại đây mà Tài không hay biết? Và còn một điều kinh khủng nữa là giữa trưa giờ này, khi có sự xuất hiện của cô gái lạ mà Tài không hề nhận ra tại ngô nghĩa trang đây, chính là cái việc thật ra vào tầm giữa trưa lúc này vẫn có một vài người có ghé qua khu nghĩa trang thắp nhang và viếng thăm đi mồ mả của người nhà họ. Nhưng kỳ lạ là Tài không nhận ra được sự có mặt của những người tại đó. Y như rằng Tài đã bị một thế giới âm u nào đó quanh nghĩa trang này che mắt. Còn những người ghé nghĩa trang khi đó thì ngược lại. Họ thấy Tài đứng đó nhưng cứ y như bị khùng, bị điên. Vì giờ anh ta lại ở nghĩa trang một mình, rồi dường như đứng ngay ngôi mộ mới. Cứ thế người viếng nghĩa trang thấy Tài nói cười một mình. Khoảng nửa tiếng sau khi rời khỏi nghĩa trang mồ mả của làng, Tài cũng vác cào vác cuốc chạy xe về đến nhà. Vừa dừng xe ngay tại gốc cây me trồng ở trước, để xe ở đó cho mắt yên xe hơn, bởi chưa giờ Tài đã để ngoài nắng cả gần 2 tiếng đồng hồ. Cho nên giờ khi Tài lấy xe từ nghĩa trang chạy về nhà, thì cũng là lúc cả cái mông của Tài như đang ngồi trên lửa vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net